Hóa ra em là vị hôn thê của anh. Chương 6, căng tin. Góc truyện audio.com. Trước cửa phòng 301, Nghiên Dương và Trình Tranh đang đứng trước cửa phòng cô lên tiếng. Đã đến phòng 301 rồi, cậu cũng nên về phòng của mình đi. Không nói lấy một lời cảm ơn sao? Trình Tranh nói, tôi vào phòng trước đây. Sau đó Nghiên Dương bước vào phòng thì thấy Cảnh Hùng đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Trình Tranh cũng đi vào phòng 301 theo Nghiên Dương. Thấy Nghiên Dương và Trình Tranh bước vào, Cảnh Hùng nói, về rồi sao, tên khốn khiếp cậu, sao cậu không ra lớp đón mình, có biết mình tìm phòng vất vả lắm không? Nghiên Dương nói, chẳng phải cậu cũng tìm được rồi sao? Bỗng Nghiên Dương nhìn ra phía sau mình thì thấy Trình Tranh. Cô nói, ế cái tên biến thái này, sao cậu theo tôi dai vậy? Cậu không về phòng cậu sao? Ngân Hy, cậu định đuổi Trình Tranh đi đâu vậy? Cảnh Hùng hỏi, thì cậu ta phải về phòng cậu ta rồi. Trình Tranh ở phòng 301, Cảnh Hùng nói, cùng phòng chúng ta sao? Cô ngạc nhiên hỏi, sao vậy, cậu không biết sao? Vậy phòng chúng ta ngoài tên biến thái này ra thì còn những ai? Cô hỏi, phòng chúng ta gồm 6 người là mình, cậu, Trình Tranh, Khúc Phong, Cần Y và Lộ Khiết. Anh nói, 6 người sao? Trình Tranh đứng sau bực mình nói, mấy người đủ chưa? Sao nói nhiều vậy? Cái con nhỏ ngốc nghếch kia mới vào sao nói nhiều vậy, đau hết cả đầu. Cậu nói ai ngốc vậy hả, cái đồ biến thái kia? Nghiên Dương nói, Trình Tranh mày tha Ngân Hy được không? Người mới mà, Cảnh Hùng lên tiếng, cái con nhỏ kia tôi không ngờ cũng quen biết rộng đó, ngoài Cần Y và Cảnh Hùng ra cậu còn quen ai trong cái phòng này nữa? Trình Tranh nói, ba người đang tranh cãi thì ngoài cửa phòng có tiếng bước chân, thì ra là Lâm Lộ Khiết bước vào. Cô bắt đầu cởi giày để vào giá, ngẩng đầu lên, Lộ Khiết ngạc nhiên nhìn Nghiên Dương. Chỉ, chưa kịp nói hết câu, Nghiên Dương đã vội vàng chạy ra bịt lấy miệng của Lộ Khiết chạy ra ngoài cửa. Lộ Khiết bắt đầu hỏi, chị họ, sao chị ở Trùng Khánh? Không phải giờ này chị phải đi xem mắt sao? Chị trốn mẹ chị tới đấy. Trốn bác sao? Xin em giữ bí mật, chị sẽ kể cho em sau. Bây giờ gọi chị là Ngô Ngân Hy. Sau đó cả Nghiên Dương và Lộ Khiết đều bước vào phòng. Cô cũng được đó, con nhỏ ngốc đến cháu gái của chủ tịch tập đoàn Dolly cũng quen được. Cô rất bản lĩnh đó, Trình Tranh nói, mấy người không cãi nhau nữa có được không? Chúng ta xuống căng, tin ăn cơm thôi, Cảnh Hùng nói, sau đó cả bốn người, Nghiên Dương, Trình Tranh, Cảnh Hùng và Lộ Khiết cùng nhau đi xuống căng. Tin ăn cơm, bốn người xuống đến căng tin thì thấy Cần Y và Khúc Phong đang ngồi ăn. Khúc Phong vẫy tay ra hiệu cho Trình Tranh, cả bốn người đi đến chỗ Cần Y và Khúc Phong sau đó ngồi xuống bàn. Thằng quỷ mày được đó, đi ăn với gái không rủ anh em. Trình Tranh nói, Ngân Hy cậu tìm được phòng chưa vậy? Cần Y hỏi Nghiên Dương. Mình tìm được rồi, Nghiên Dương trả lời, sao rồi, thắng hay thua? Trình Tranh hỏi Khúc Phong. Tất nhiên thắng rồi, mày coi tao là gì chứ? Khúc Phong trả lời, mình ra lấy đồ ăn. Nghiên Dương nói, ra đến nơi lấy đồ ăn thì sinh viên đông nghịt xếp thành hai hàng. Nghiên Dương phải xếp hàng để lấy thức ăn. Thấy lâu quá mà Nghiên Dương không lấy được thức ăn, Trình Tranh liền đi tới. Thấy anh sinh viên liền rẽ hết ra cho anh vào, Trình Tranh nhanh chóng lấy được thức ăn, Nghiên Dương liền tức giận đi đến bàn ăn khi chưa lấy thức ăn. Cô nói, mọi người cứ ăn trước đi, mình lên phòng trước, sau đó cô bỏ đi. Thấy vậy Cần Y liền nói, Ngân Hy cậu sao vậy, đợi mình lên cùng cậu, kệ con nhỏ đó đi, chúng ta tiếp tục ăn. Góc truyện audio.com, Trình Tranh nói, cách chương.